Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, uống văn hóa ăn uống. Cái gì? Ở xe phía sau học một ít. Diệp Trần nhất thời liền cười. Lâm Nguyệt Giao ý tưởng này thật vẫn là kỳ lạ. Liền Pháp cái loại này quốc gia uống văn hóa ăn uống. Vậy cũng có trên 100 năm dài. Há là ngồi ở đằng sau bên trong dùng điện thoại di động tốt nhất lưới là có thể học được. Bất quá Lâm Nguyệt Giao như thế nghiêm túc. Hắn vậy không tiện cự tuyệt. Ta biết, người yên tâm đi. Buổi tối khẳng định không thành vấn đề. Sẽ không cho ngươi mất mặt. Diệp Trần gật đầu một cái. Trực tiếp nói, sẽ không cho ta mất thể diện. Lâm Nguyệt Giao còn thật có chút lo lắng. Nàng tổng cảm thấy, tối nay là một cái rất khó chịu đi khảm. Để cho Diệp Trần một cái từ chưa từng ăn qua bữa ăn Tây người. Đi học bữa ăn Tây văn hóa. Cái này không phải làm khó người sao? Lâm Nguyệt Giao trong lòng đều có điểm hối hận làm cái quyết định này. Sớm biết, cũng không theo Tô Thất Thất nói nhiều như vậy. Biên tạo một người địa phương thân phận, cũng so với cái này hải quy thích hợp à. Bất quá việc đã đến nước này, nàng chính là hối hận vậy không có cách nào. Đi một bước, coi là một bước đi. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Nhanh lên một chút. Một hơi đi tới phía trước, Tô Thất Thất thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ở phía sau lẩm bẩm. Một hồi không nén được, thúc giục nói, từ những cử động này, nàng là có thể cảm giác xác định, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao tới giữa nhất định là có bí mật gì. Ít nhất, Diệp Trần từ Pháp du học trở về chuyện này, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu không, Lâm Nguyệt Giao cũng không cần đối với đi nhà ăn như vậy mâu thuẫn. Tới, gấp cái gì? Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Đi tới, mở cốp xe ra, ngồi lên. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất đều ngồi ở trước xếp. Chỉ có Diệp Trần một người ngồi ở phía sau. Trên đường thời điểm, Lâm Nguyệt Giao lái xe cũng lái rất chậm. Thường xuyên có thể nghe phía sau xe tài xế nóng nảy tiếng kèn âm. Mới vừa rồi cái này đèn xanh còn có 6 giây. Ngươi làm sao không đi qua à? Phía sau nhiều như vậy xe chờ đây. Tô Thất Thất một hồi không rõ ràng. Hỏi, gấp cái gì? Cũng chỉ có 6 giây. Chúng ta an toàn trọng yếu. Không muốn gấp như vậy. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. 10 phần nghiêm túc nói. Thật ra thì, nàng là ở che giấu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật. Ở trên đường hơn trì hoãn một tí. Là có thể là Diệp Trần tranh thủ được học tập thời gian. Nàng tự nhiên không thể lái quá nhanh. Làm cái gì? Tô Thất Thất một hồi không nói. Nàng cũng không biết mình bạn gái thân hồ lô này bên trong rốt cuộc là đang bán thuốc gì. Diệp Trần ngồi ở phía sau. Biết vợ mình đang vì mình tranh thủ thời gian đâu. Một hồi buồn cười. Năm đó, hắn ở Pháp nước du lịch thời điểm. Và một tên quý tộc từng có đi sâu vào trao đổi. Ở tại rượu của hắn trong trang. Đối với Pháp nước về điểm kia uống văn hóa ăn uống. Sớm đã có hiểu biết. Còn cần đi học sao? Mới vừa rồi nói như vậy. Chỉ là vì an Lâm Nguyệt Giao tim mà thôi. Dẫu sao, ở Lâm Nguyệt Giao nơi đó. Hắn thân phận chính là một cái từ bên ngoài nhặt về ăn mày mà thôi. Thành tựu ăn mày. Muốn phù hợp ăn mày thân phận hình tượng. Một tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao giống như là mở lão ra xe như nhau. Dừng xe ở tiệm cơm bãi đậu xe trên. Thiệt là, như thế điểm khoảng cách. Người cũng mở một tiếng. Tô Thất Thất một hồi không nói. Lườm một cái. Khó chịu nói. An toàn thứ nhất. Lâm Nguyệt Giao lơ đễnh. Trực tiếp nói. Chúng ta bây giờ không phải là đã tới chưa? Đi thôi. Nói xong. Nhìn một cái Diệp Trần. Gặp hắn hướng mình gật đầu một cái. Nhất thời buông lỏng không thiếu. Ba người cùng đi vào nhà này bữa ăn Tây hiệu ăn. Làm một gia chủ phải được doanh Pháp nước ăn uống hiệu ăn. Trong này cũng là lớn biên độ còn nguyện Pháp nước ăn uống phong tục thói quen. Liền liền trong tiệm cơm bàn. Đều là trường điều bàn. Cái loại này bàn giống như là mỗi cái Pháp quốc gia đình cũng cần thiết. Nếu nơi này là Pháp nước hiệu ăn. Vậy chúng ta vậy dựa theo Pháp nước phong tục thói quen đi. Diệp Trần. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Tô Thất Thất đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, tới. Diệp Trần biết, cái này Tô Thất Thất nhất định là mình biết, cố ý tới bắt những lời này được hỏi mình đâu, muốn thấy mình rốt cuộc có phải hay không thật rõ ràng. Nguyệt Giao, ngươi đến đối diện nơi đó ngồi xuống, ta ngồi cái này, còn như ngươi mà nói, liền ngồi Nguyệt Giao bên cạnh đi. Diệp Trần mở miệng nói, mười phần lưu loát, không có chút do dự nào. Hắn nói đúng không? Tô Thất Thất nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên, hỏi một câu, dựa theo pháp nước phong tục thói quen, nam bà chủ phân ngồi ở bàn ăn hai đầu. Hắn gia đình hắn thành viên hoặc là quý khách, cũng là dựa theo từ người phụ nữ người một bên đi nam chủ nhân một bên sắp hàng. Bên cạnh phục vụ viên mở miệng giải thích, đó chính là không sai. Tô Thất Thất sau khi nghe, vậy khẽ gật đầu, và nàng biết như nhau. Ngươi còn ở hoài nghi gì à? Diệp Trần thật sự là từ Pháp du học trở về. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần yên ổn vượt qua, nhất thời liền buông lỏng xuống. Lập tức liền hướng Tô Thất Thất hỏi, gấp cái gì? Hắn muốn thật sự là từ Pháp du học trở về. Vậy ngươi càng không cần lo lắng. Tô Thất Thất không vui nói, điều này cũng đúng. Lâm Nguyệt Giao lập tức cầm mình muốn nói đều nuốt xuống. Nàng có lẽ nói càng nhiều thì càng dễ dàng đưa tới Tô Thất Thất hoài nghi. Dứt khoát không nói, để cho Diệp Trần tự đi phát huy đi. Ngươi tới gọi thức ăn đi. Tô Thất Thất nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp nói. Diệp Trần vậy không cự tuyệt. Dù sao nữ nhân này chính là vì thi mình. Mình dù là cự tuyệt đều vô dụng, không bằng đàng hoàng gọi thức ăn, cũng tiết kiệm phí miệng lưỡi. Cho ba người mỗi người điểm một phần bò bí tết, cộng thêm mấy đạo đặc sắc rau. Lúc này mới giao cho phục vụ viên. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, ba người bò bí tết phần món ăn cũng bưng lên. Mỗi một phần bò bí tết bên cạnh, cũng bày một cái rau cần nước. Tô Điểm ở bên cạnh, lộ vẻ rất khá xem. Ba người cầm dao nĩa, cũng bắt đầu ăn. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất đều là du học ở nước ngoài qua, đối với dao nĩa tự nhiên rất quen thuộc. Làm Tô Thất Thất nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, bỗng nhiên có chút ngây dại. Nàng là không nghĩ tới, người này dùng dao nĩa thuần thục trình độ, tự hồ so nàng còn muốn tốt. Càng mấu chốt phải, nàng ở Diệp Trần dùng dao nĩa trong quá trình, nhìn thấy một điểm yêu nhã và cao quý. Tựa hồ, cái này ngồi ở nàng người trước mặt, chính là một cái thuần chánh Tây phương quý tộc. Nhất cử nhất động, đều là như vậy tự nhiên lưu loát, không tìm được bất kỳ tật xấu gì tới. Vừa định tìm tật xấu Tô Thất Thất, nhất thời thì im miệng, ngoan ngoãn ăn mình bò bí tết. Một chữ vậy chưa nói. Ba người đem bò bí tết sau khi ăn xong, Tô Thất Thất và Lâm Nguyệt Giao tất cả buông xuống liền giao nĩa. Chỉ có Diệp Trần đem Tô Điểm ở bên cạnh rau cần nước vậy xâm tới, đặt ở trong miệng, cái này cũng ăn. Diệp Trần, cái này rau cần nước chính là Tô Điểm hiệu quả, còn ăn không? Tô Thất Thất không nhịn được hỏi. Nàng đối với Diệp Trần cái này được để bày tỏ nghi ngờ, dĩ nhiên muốn ăn. Làm một tên tiếp thụ qua pháp giáo dục người mà nói, cái này rau cần nước không hề chỉ là khâu tác dụng, nó đại biểu là sức khỏe, là căn cứ vào cân bằng dinh dưỡng cân nhắc mà tăng thêm. Diệp Trần thản nhiên nói, lời nói bên trong đều là tự tin. Cái này thật. Tô Thất Thất đối với cái này ngược lại không quá rõ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phục vụ viên, hiển nhiên là đang hỏi vị tiên sinh này nói đúng. Rau cần nước không riêng gì Tô Điểm tác dụng, càng nhiều hơn là dinh dưỡng cân bằng. Chỉ cần không phải ăn kiêng, hoặc là cảm thấy rất khó ăn, tốt nhất vẫn là ăn. Đây mới là chính thống bữa ăn Tây lễ nghi. Phục vụ viên kia hơi khom người, trực tiếp nói, cái này. Tô Thất Thất sắc mặt nhất thời một hồi khó khăn xem. Nàng vẫn còn lấy làm cho này cái rau cần nước chỉ là khâu làm có cần hay không ăn đâu. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay bị người dạy lên một giờ học. Tô Thất Thất trong lòng cũng rất lúng túng. Lần này là muốn xem Diệp Trần cười nhạo, nhưng ai biết, quay đầu lại, nàng phản tự té tính sai mất mặt. Ba người mới vừa ăn xong bò bí tết, liền có một đạo gan ngỗng đưa lên. Cái này rau cũng là pháp đặc sắc rau. Ba người sau khi ăn xong, phục vụ viên lại đem cái này rau cho rút lui hạ. Lại lên một đạo lạnh rau. Bọn họ tại sao không đồng nhất lần trước hoàn à? Làm gì một lần trước đạo rau? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Đây cũng là bên kia quy củ. Rút lui hạ trước mặt một đạo rau, mới có thể trên phía sau một đạo. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Chúng ta thói quen liền tốt. Không cần như vậy quấn quýt. Một đạo ăn. Thụ giáo. Tô Thất Thất khẽ gật đầu. Một bộ nàng cũng biết dáng vẻ. Nàng nhưng quên mất. Ngày hôm nay nàng tới mục đích là muốn phơi bày Diệp Trần thân phận. Ai ngờ. Ngược lại. Nàng nhưng còn cần ở Diệp Trần bên này học tập pháp bàn ăn lễ nghi. Bữa cơm này. Tô Thất Thất ăn có chút không vui vẻ. Bởi vì nàng không nhìn thấy mình muốn thấy được. Tự nhiên rất thất vọng. Vị tiên sinh này. Nghe nói ngài đối với pháp ăn uống phong tục rất quen thuộc phải không? Ba người ăn xong. Chuẩn bị đi. Bỗng nhiên một cái ăn mặc Âu phục nam tử đi vào. Mười phần có phong độ hỏi một câu. Đúng vậy. Ta trước ở bên kia du học. Coi như là có chút rõ ràng đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Ngay trước Tô Thất Thất trước mặt. Hắn cũng không thể tùy tiện nói càn. Vậy thật quá tốt. Ta nơi này có một chai áo tùng tửu trang rượu chát. Đưa cho ngài. Nam tử kia từ phía sau phục vụ viên trên tay tiếp qua một cái hộp. Đưa cho Diệp Trần. Sau đó lại nói. Ngoài ra, ngày mai áo tùng tửu trang lão bản đem sẽ ở bên đây mở một cái rượu chát phẩm định sẽ. Ngài coi như rõ ràng pháp ăn uống phong tục người. Không bằng cùng nhau tới đây thưởng thức một tí. Vậy coi là gia tăng một tí nhân khí. Ngài coi có được không? Ừ, rượu chát phẩm định sẽ. Diệp Trần có chút ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Áo tùng tửu trang lão bản sẽ đích thân tới. Cái này thì có ý tứ à? Có thật không? Áo tùng tửu trang ông chủ muốn đích thân tới à? Nghe được tin tức này. Ngược lại là Tô Thất Thất rất là kích động. Nàng cảm thấy, đây là một cái rất tốt cơ hội. Một cái có thể phơi bày Diệp Trần thân phận chân thật cơ hội. Phải biết, mới vừa hắn còn nói qua mình và áo tùng tửu trang lão bản gặp qua. Như thế tới một cái. Há chẳng phải là có thể trực diện. Chỉ cần và áo tùng tửu trang lão bản vừa thấy mặt. Là có thể liếc qua thấy ngay. Đúng vậy, lần này là mở rộng áo tùng rượu chát một lần hoạt động. Hắn sẽ đích thân đến sân. Hiệu ăn quản lý gật đầu một cái. Trực tiếp thừa nhận xuống. Hắn sở dĩ mời Diệp Trần. Cũng là xem ở hắn hiểu pháp uống văn hóa ăn uống. Dẫu sao, loại trường hợp này, nếu là cần một ít người biết ở đây. Nếu không, cũng là một đám người ngoài nghề. Hơn lúng túng, như vậy sao được đâu. Ngày mai chúng ta rất bận rộn. Còn làm việc, Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Nàng là rõ ràng. Diệp Trần căn bản không nhận biết cái gì áo tùng tửu trang lão bản. Lại càng không hiểu nhiều ít rượu chát văn hóa. Đây nếu là và chánh chủ thấy mặt. Há chẳng phải là trực tiếp xuyên bang. Vậy coi như không có chỗ trống quay về. Nguyệt Giao, còn công làm cái gì à? Tốt như vậy cơ hội. Có thể không thể bỏ qua. Tô Thất Thất lập tức nói. Diệp Trần nếu đối với pháp văn hóa như vậy rõ ràng. Nếu là không tới trao đổi một tí. Vậy nhiều đáng tiếc. Cái này. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Muốn biết. Hắn sẽ làm ra quyết định gì tới. Đó là tự nhiên. Cái loại này cơ hội xác thực không thể bỏ qua. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ngày mai mấy giờ chung. Ta đúng lúc tới đây. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cái gì. Sẽ không bỏ qua. Lâm Nguyệt Giao cũng hết ý kiến. Cái này Diệp Trần là điên rồi sao? Thật vẫn muốn tới à? Tối mai 7 giờ, tiên sinh, đến lúc đó ngài tới rồi trực tiếp tìm ta là được. Hiệu ăn quản lý giữ lại một cái mã số. Lập tức nói, không thành vấn đề, chúng ta ngày mai ba người cùng nhau đi vào. Có thể chứ? Diệp Trần hỏi một câu. Hắn biết, Tô Thất Thất đối với loại trường hợp này, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https